Siêu cấp thiên phú, chương 399, ấn ký thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thông không kính hiển lộ hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấu không gian, theo sự thôi động của vô song kiếm đế, lực lượng của thông không kính thâm nhập vào bên trong không gian, bên trên thông không kính liền hiện ra cảnh tượng bên trong không gian. Rất nhanh, bộ dáng của Diệp Thiên liền hiện lên bên trên thông không kính. Vạn Pháp Thiên Đế, là hắn. Vô Song Kiếm Đế nhíu mày. Thanh danh của Vạn Pháp Thiên Đế, gần đây hắn cũng được nghe nói đến, là một vị cửu tinh đế cấp vừa mới quật khởi ở Đại Thành Tần Phong, đứng hàng cửu tinh đế cấp bậc thứ hai. Nghe nói, lần này ở bên trong kỳ vật giới, Vạn Pháp Thiên Đế đã cướp đoạt được một gốc ám hồn tinh thảo, lại đánh bại ba vị cửu tinh đế cấp bậc thứ hai, thực lực đã tiếp cận với cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất. Nhưng theo lời đồn, Diệp Thiên cũng không có năng lực đột nhập không gian a, trong các ngươi ai có năng lực xuyên thủng không gian? Hận Cuồng Đế hỏi, Vô Song Kiếm Đế ngưng trọng nói, cho dù có thì lấy như thế nào, chúng ta tiến hành công kích, hắn có thể không tránh hay sao? Huống hồ, chúng ta có thể nhìn thấy hắn cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Thông không kính chỉ có thể nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, tác dụng chân chính cũng không lớn. Vạn Pháp Thiên Đế nếu như muốn rời đi mà nói, chỉ sợ chúng ta sẽ không đuổi kịp. Đi, ta cũng không muốn rời đi, giọng nói của Diệp Thiên truyền ra. Sau một khắc, hắn đi ra từ bên trong không gian, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía đám người. Nhân loại, ngươi chính là kẻ trộm bảo bối của ta. Long thú thiểm điện rực hướng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, sau đó liền mang theo căm giận ngút trời xông tới. Thấy long thú thiểm điện rực xuất thủ, ba người Vô Song Kiếm Đế liền tiến hành quan sát. Long thú thiểm điện rực cũng ở vào cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, cũng không kém hơn so với bất kỳ người nào trong bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không cần phải xuất thủ, tốt nhất là con hung thú này có thể giết chết hắn. Ba người Vô Song Kiếm Đế âm thầm chờ mong, nhưng bọn hắn cũng biết rõ là loại khả năng này không lớn, bởi vì Diệp Thiên có thể đột nhập vào không gian để đào tàu. Cút, Diệp Thiên mở ra thiên phú lực lượng thần cấp cùng với chảo kỹ thần cấp đại tê liệt thần chảo, đánh tới một chảo. Âm tiếng, long thú thiểm điện rực trực tiếp bị một kích của Diệp Thiên đánh bay, vô số lân phiến trên người vỡ vụn, thậm chí ngay cả lồng ngực cũng xuất hiện một vết thương khổng lồ, cơ hồ xuyên thủng qua thân thể của nó. Ở dưới một kích, long thú thiểm điện rực liền bị trọng thương. Không có khả năng, ba người Vô Song Kiếm Đế giật mình không thôi. Hoàn toàn không dám tin. Bọn hắn đã giao thủ qua cùng với long thú thiểm điện rực, biết rõ thực lực của long thú thiểm điện rực, chính là cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất chân chính, mà nghe đồn rằng Diệp Thiên chỉ là cửu tinh đế cấp bậc thứ hai thôi a. Coi như thực lực của Diệp Thiên có đột phá, bước vào cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, vậy nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngang sức ngang tài cùng với long thú thiểm điện rực mà thôi. Làm sao có thể chỉ dùng một kích liền đánh trọng thương long thú thiểm điện rực? Chuyện này không hợp lý a, thiên kiêu, ngươi đã trở thành thiên kiêu. Vô Song Kiếm Đế run rẩy hỏi, những người khác nghe xong, liền nhao nhao kinh hãi quan sát Diệp Thiên. Thiên kiêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại xưng hào vinh quang bực nào, Đại Thành Tần Phong cũng đã từng sinh ra thiên kiêu, nhưng những thiên kiêu này vì muốn trở nên cường đại hơn. Đã rời khỏi Đại Thành Tần Phong, đi đến những vùng đất mênh mông hơn. Cho nên, trong thế hệ này của Đại Thành Tần Phong không có một vị thiên kiêu nào. Cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất chính là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ ở Đại Thành Tần Phong. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên lại thể hiện ra thực lực giống như là thiên kiêu, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ta không tin hắn là thiên kiêu. Hận Cuồng Đế đánh tới một trường, hắn quá khát vọng cửu tinh bỉ ngạn thảo. Không muốn cứ như vậy từ bỏ, hắn tình nguyện tin tưởng là đòn công kích vừa rồi Diệp Thiên thi triển chính là một loại cấm thuật nào đó, cưỡng ép tăng cường lực công kích khiến cho long thú thiểm điện rực bị thương nặng. Nếu thật sự là như vậy mà nói, hắn liền có thể trọng thương Diệp Thiên, chiếm lấy cửu tinh bỉ ngạn thảo. Cút, Diệp Thiên điểm một chỉ, một quả cầu không gian xuất hiện, trong nháy mắt bao lấy Hận Cuồng Đế. Quả cầu không gian, Hận Cuồng Đế kinh hãi. Chỉ thấy trên người của hắn hiện lên một bộ áo giáp phòng ngự cấp hy nhật, thi triển ra bí kỹ phòng ngự nguyên lực, thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa cũng được mở ra. Oanh, quả cầu không gian dẫn nổ, không gian nội bộ hoàn toàn vỡ nát, có một thân ảnh máu mé đầy người bay ra, rõ ràng là Hận Cuồng Đế. Lúc này, Hận Cuồng Đế dĩ nhiên đã bị thương nặng. Thiên kiêu, hắn thật sự là thiên kiêu. Vô Song Kiếm Đế tự lẩm bẩm, trong lòng đã hiểu rõ thực lực của Diệp Thiên. Vẻn vẹn chỉ là một quả cầu không gian liền làm cho Hận Cuồng Đế bị thương nặng. Cửu Tinh Đế cấp bậc thứ nhất căn bản không làm được đến mức này, duy chỉ có thiên kiêu mới có thể làm được. Thiên kiêu có thể triệt tiêu một bộ phận áp chế của thiên địa, có thể đem thực lực chân chính phát huy ra, sức chiến đấu so với Cửu Tinh Đế cấp bậc thứ nhất còn cường đại hơn rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, thiên kiêu mới có thể nhẹ nhõm trọng thương một vị Cửu Tinh Đế cấp. Đúng lúc này, trên mi tâm của Diệp Thiên xuất hiện ấn ký thiên kiêu. Cút cho ta, thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường. Ấn ký thiên kiêu, có rất nhiều đế cấp nhao nhao kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới vội vàng bỏ chạy. Đối mặt với một vị thiên kiêu, bọn hắn ngay cả đảm lượng chiến đấu đều không có. Vạn pháp thiên kiêu, ta sẽ rời đi khỏi nơi này. Vô Song Kiếm Đế ôm quyền, lập tức rời đi, không dám tranh phong cùng với Diệp Thiên. Hận Cuồng Đế cũng không dám lộ ra địch ý, vội vàng nói. Vạn pháp thiên kiêu, mới vừa rồi là do ta vô lễ, còn xin vạn pháp thiên kiêu thứ tội. Còn chưa cút, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào Hận Cuồng Đế. Hận Cuồng Đế khẽ giật mình, vội vàng mang theo thương thế rời đi, sợ Diệp Thiên thất hứa. Bá Vương Đế cũng triệt đề từ bỏ Cửu Tinh Bỉ Ngạn Thảo. Hắn muốn từ trong tay của một vị thiên kiêu chiếm lấy Cửu Tinh Bỉ Ngạn Thảo, đó cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Trong nháy mắt, trên hòn đảo đã không còn lại một vị đế cấp nào ngoại trừ Diệp Thiên. Vù, có hai vị đế cấp bay vào hòn đảo, chính là Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Vạn pháp thiên đế, ngươi là thiên kiêu. Tần Tử Huyên vô cùng khiếp sợ quan sát Diệp Thiên, cho đến bây giờ vẫn không thể tin được. Đúng thế, Diệp Thiên thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành thiên kiêu, cũng không cần ẩn giấu, nếu không người khác sẽ không kiêng kỵ. Ví dụ như vừa rồi, hắn thể hiện ra thực lực thiên kiêu, cho nên đám đế cấp này mặc dù có nhiều người nhưng cũng không dám xuất thủ. Đây chính là lực uy hiếp của thiên kiêu. Cách chương.